Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Thư Kỳ qua tác phẩm có tựa đề Cây Gạo Của Người Âm. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Thư Kỳ, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để quý thính giả cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Giang có tin là thần linh sẽ chứng giám cho những điều Giang mong không? Đang ngồi gõ phím lạch cạch, Giang giật mình khi nghe tiếng nói của anh Long từ phía sau. Công ty Giang nhỏ nên phòng giám đốc sát ngay cạnh khu làm việc của nhân viên. Lúc làm việc, cô thường đeo tai nghe, nghe nhạc để tập trung hơn. Vậy nên câu hỏi bất ngờ của anh khiến Giang lặng im vài giây, rồi quay người nheo mắt nhìn, sau đó trả lời. Sao tự dưng anh lại hỏi thế? À, thì cứ trả lời đi. Giang vốn dĩ là đứa ít nói, hôm nay thấy bất ngờ khi giám đốc trong giờ làm bước tới bên cạnh mình hỏi như vậy. Cô gật đầu. Vậy là ma quỷ thần thánh đều có thật. Anh có chuyện gì hả? Giang bắt đầu cảm thấy tò mò. Đợt vừa rồi anh nghe Trinh nói em có người bà con làm thầy pháp hả? Giang gật đầu lần hai, sau đó đứng dậy, tay đẩy nhẹ cái kính màu hồng lên cao một chút, rồi thì thầm. Đi chỗ khác kể được không anh? Để tối nay anh mời em cà phê. Câu chuyện của anh Long giám đốc khiến Giang quên bén mất đóng hồ sơ còn đang xử lý. Chốc chốc, cô lại nhìn đồng hồ để canh giờ. Trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn thứ ma mị. Giang sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng và gió. Không ai có thể phủ nhận nơi cô sinh ra đã từng là chiến trường ác liệt nhất. Nơi đồng bào thời ấy và đến tận bây giờ vẫn luôn ghi nhớ câu xé xác rồng xanh, phanh thây mãnh hổ. Chuyện về người bà con của cô mà anh Long nhắc tới chẳng phải ai xa lạ, đó chính là cô ruột của Giang. Cơ duyên đưa cô đến cái nghề làm thầy cũng nhiều kỳ bí. Ma mị và đáng sợ hơn là tại nơi cô ở còn truyền tai nhau hàng trăm câu chuyện xung quanh cái chết của những người dân vô tội và đám lính đánh thuê thời ấy. Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người gặp và chứng kiến những đoàn người không đầu, thậm chí là không chân tay. Họ chạy hoặc lướt nhẹ dọc đường làng, họ la hét, họ vùng vẫy, nhưng cũng không thể thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt. Theo như lời kể của bố mẹ, ông nội của Giang là một thầy bùa lỗ ban giỏi nức tiếng ở tỉnh thời đó. Ông là người hiền hậu, sống rất hòa đồng vui vẻ với bà con chòm xóm. Tuy là thầy pháp nhưng ông không bao giờ làm điều ác, ví như làm bùa hại người. Ông bảo làm cái đó sau này con cháu khốn đốn, bản thân sống cũng không vui vẻ gì. Ông nội bất ngờ mất khi còn rất khỏe mạnh. Lúc đó Giang đang học cấp 1. Chỉ sau một đêm ông ra đi mãi mãi. Điều này cực kỳ nguy hiểm, vậy nên thời gian ấy cả nhà họp nhiều lắm. Ai cũng lo lắng vì khi ông mất mà chưa giao lại việc đằng ấy cho con cháu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần phai nhòa theo năm tháng. Thêm nữa là con cháu trong nhà đều khỏe mạnh, làm ăn không đến nỗi. Các bác thấy thế thì đoán già đoán non rằng ông sống để phúc, để đức. Cho nên kể cả khi thác đi, bình của ông cũng không phá như những người khác. Đấy là các bác và mọi người tự an ủi nhau. Chứ sau khi ông nội mất, một trong những người bạn của ông đã từng cảnh báo. Bình còn đầy ở nhà, nhưng trước sau gì cũng phải kiếm người mà chăm, không để mãi thế này được đâu. Cả nhà bán tính bán nghi đi xem khắp nơi. Mười thầy thì cả mười đều nói như vậy. trong khi họ cũng không thể giúp được. Họ bảo binh của ông quá nhiều và mạnh, đạo hạnh của họ không thể giúp được bậc tiền bối. Có lần đi gọi hồn, ông nội chỉ về chốc lát rồi lại đi. Khi ấy Giang học cấp 3, lẻo đẻo theo mẹ vì mẹ nói ông thương Giang nhất. Biết đâu ông về, ông lại mượn Giang mà nhập hồn. Lúc ấy tuy có hơi sợ nhưng cũng tò mò. Đúng là ông về thật, nhưng không nhập vào bất cứ ai. Ông đứng bên cạnh bà đồng đó nói vài lời rồi biến mất. Cả nhà bán tính bán nghi, vì ông nói binh của ông sau này sẽ do nữ giới chăm sóc. Nhà có 4 anh em, chỉ có mỗi cô Bắc là phận nữ. Chẳng lẽ... Thế rồi mọi chuyện lại dần lắng xuống. Ai cũng cứ nghĩ hôm đó là do bà đồng kia nói điều, nhưng lời ông nói thành sự thật. Cô Bắc vốn đã khó tính, từ sau khi cô nghe bà đồng kia nói thế lại càng khó tính và sợ tiếp xúc với người ngoài hơn. Người nhà cô cũng hạn chế gặp mặt. Công việc của cô Bắc là buôn hoa quả, lời lãi được nhiều hay ít thì chỉ có cô biết. Nhưng tròn 20 năm sau ngày ông nội mất, cô Bắc bị tai nạn, bị chính cái xe máy của mình đè lên người. Số là hôm đó cô đi thu mua cam, đến tận chiều tối mới về. Ai ngờ đi đến dốc súng thì xe bất ngờ bốc đầu, rồi cả xe cam đè vào người cô suýt chết. May mà có người chạy xe qua thấy cô đang bị đè dưới thùng cam nên kéo giúp. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, thấy anh em con cháu vây quanh, cô bỗng òa khóc rồi kể: mọi khi em có làm sao đâu. Cái chiều hôm ấy thấy cam đẹp mà giá lại rẻ nên em ham thêm nửa tạ. Bình thường xe của em chở 2-3 tạ chạy bon bon lên dốc. Hôm ấy thêm 50 cân mới có là 3 tạ. Đi đến lưng chừng dốc thì em thấy có cái xe tải nó bật đèn pha rọi thẳng vào mặt. Loạn choạng né thì thấy nó cứ lao vào mình nên em mới phanh lại. Cuối cùng bị đè lên người rồi em ngất đi thôi. Cũng vừa lúc ấy, cô thấy đi đằng sau y tá là một người đàn ông mặc áo bệnh nhân. Anh ta cao lêu nghêu, cái cổ dài đến nỗi đầu chạm trần thạch cao. Cô cố ngẩng cổ lên nhìn thì thấy anh ta quay mặt lại. Tất cả răng mũi tai tóc đều đủ, trừ 2 con mắt. Bên trong không có con người, mà thay vào đó là 2 hốc mắt cứ đen thùi lùi như hạt nhãn. Bắt đầu từ sau vụ tai nạn đó, cô có thể nhìn được những thứ mà nhiều kẻ gan dạ ao ước thấy. Kẻ nhát gan thì chỉ cần gặp thôi là sợ té đái. Nhiều chuyện ma mị cũng từ đây mà xảy đến. Chưa kể là thời gian đầu, cô bị hành cho sống dở chết dở, đau ốm liên miên. Đôi lúc nhớ lại, cô vẫn hay bảo Giang: số mệnh đã sắp đặt thì phải làm thôi. Ta cứ theo dị huấn của ông mà làm. Người làm cái này đều là để trả nghiệp, chứ chẳng sung sướng gì đâu. Lúc ấy Giang còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là trả nghiệp, cũng không biết đến nhân quả báo ứng. Cô chỉ nghĩ đơn giản, việc của ông là giúp người từ lúc còn trẻ tới lúc về già. Vậy nên cô bắt nối nghiệp ông thì cứ thế mà làm, không hại người là được. Nhưng không, câu chuyện nó không hề đơn giản. Không có bất cứ gì trên thế gian này là tự nhiên cả. Có những con ma hoặc con quỷ, cô bắt phải ngồi khuyên răng đến cả nửa ngày trời. Cô bắt giống y chang như ông nội, không vội vàng dùng phép hay bùa chú để thu phục. Cô ngồi nói chuyện với con ma hoặc con quỷ đó để tìm ra nguyên nhân, rồi mới từ từ giảng giải cho chúng. Thật đúng là sự lạ, bởi những vong hồn đó đều ít nhiều là quan gia trái chủ của người còn sống. Thậm chí có những con ma theo người đó đã nhiều đời nhiều kiếp, không chịu đi đầu thai, vì đợi kẻ đó bị giảm phúc mới ra tay trả thù. Nhiều khi ngồi nghe cô kể, Giang cứ cười tủm tỉm. Kể ở đây chính là kể về người giúp cô nối nghiệp của cha ông.

dù mới chỉ gặp một lần duy nhất ở tiệc của công ty. Ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh tế, Giang hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi hương hoa mộc thoang thoảng khắp nhà. Anh Long đã thay quần áo xong, trên tay là một hộp gỗ. Ngồi xuống ghế đối diện, anh thở dài nhìn Giang, sau đó là nhìn chị Quyên. Dường như câu chuyện này cực kỳ khó bắt lời. Thấy chồng ấp úng, chị Quyên đưa tay cầm hộp gỗ mà anh Long đang nấn ná định đặt xuống. Hai vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một cặp, trong họ ngồi cạnh nhau là đã thấy đẹp đôi rồi. Chồng chị trước giờ không có tin vào mấy chuyện tâm linh đâu em. Lúc chiều muộn, chồng chị đã nhắn tin bảo hôm nay có em đến chơi. Thôi thì không vòng vo nữa. Cơm thì chị đã dọn ra rồi. Cả nhà mình ăn cơm xong, chị sẽ mạn phép nhờ em giúp một việc. Còn xem duyên tới đâu nữa. Các cụ nói cấm có sai. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dốt nửa mừng nửa lo. Giang lúc này đã bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù cho không giúp cũng phải ăn cơm, cái bụng cũng đói lắm rồi. Gật đầu đồng ý, như để xua đi không khí mệt mỏi giữa ba người. Rốt cuộc câu thôi không vòng vo nữa lại là đi ăn cơm, đành vậy. Cơm nước xong thì cũng đã gần 8 giờ tối. Anh Long chỉ ngồi xem Zalo. Chị Quyên không cho Giang rửa bát cùng, thế nên cô bước tới cây hoa mộc và mấy giò lan nhỏ nhỏ xinh xinh treo ở ban công. Phong lan với hoa mộc ở quê đem ra trồng đấy, em có vẻ cũng thích hoa ha. Chị chăm ghê á, em chẳng có thời gian mà trồng hoa nữa. À không, là anh Long trồng đó, chị bị dị ứng phấn hoa. Chị Quyên có dáng người thật tuyệt, đứng nhìn nghiêng từ phía ban công vào, có thể thấy cơ thể chị chuẩn như người mẫu. Giang bỗng nuốt nước bọt khan. Cô cũng ao ước có một cơ thể eo ót gọn gàng và cắt dòng đẹp như vậy. Nhưng sự lười biếng khiến cái bụng cô ngày càng nhiều mỡ. Dù cho mặt và chân tay chẳng đến nỗi nào, mỡ có bao nhiêu dồn hết vào bụng, thế mới đáng buồn. Vào ăn hoa quả đi, em đứng đó gió lạnh cảm đó. Dạ. Căn nhà to đùng mà chỉ có hai người, vợ chồng sếp lấy nhau đã mấy năm mà chẳng chữa đẻ gì. Anh Long tay vẫn mân mê hộp gỗ kia, rồi nhìn vợ và Giang mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn. Tình hình là như thế này. Chị Quyên nói được một câu, sau đó lại nhìn chồng ngập ngừng một chút. Anh chị có việc gì thì cứ nói đi ạ. Nếu giúp được em sẽ giúp hết mình. Giang mở lời để hai vợ chồng sếp có thể thoải mái trút bầu tâm sự. Chị Quyên nhấc hộp gỗ khỏi tay anh Long, từ từ mở ra. Bên trong là một đoạn rễ cây khô quắt được bọc rất kỹ. Trong hình thù nó chẳng có chút gì kỳ lạ ngoài một sợi dây trắng buộc ở giữa. Đây là phần còn lại của bạn anh Long. Bạn anh Long là một cái cây à? Giang vừa trả lời vừa nở một nụ cười gượng. Chị Quyên khẽ gật đầu. Trong đầu Giang lúc này bắt đầu mơ hồ, bởi đằng sau câu chuyện bạn cây có lẽ không đơn giản. Như chị đã nói, anh Long vốn dĩ là người không có tin vào tâm linh, nhưng mà chị thì có. Và đây chính là bằng chứng cuối cùng còn sót lại. Sở dĩ chị nói như vậy, bởi vì anh Long nói. Đủ rồi, để anh đưa em về. Anh Long chợt cắt ngang lời chị Quyên rồi gắt lên. Thái độ này là lần đầu tiên Giang thấy. Trước giờ anh Long luôn điềm đạm trong mọi tình huống, dù là công việc hay cuộc sống thường ngày tại công ty. Anh vào phòng đi. Nếu anh không muốn Giang giúp, anh đưa cô bé tới đây làm gì? Trong từng lời nói, chị Quyên vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng trong đó có nước gừng ấm em đã pha sẵn. Một chút nữa nói chuyện với Giang xong, em có thể tự đưa Giang về. Thái độ cương quyết của nóc nhà khiến anh Long như con hổ mất nanh, hoặc không muốn nghe người khác kể lại sự việc đau lòng liên quan tới cái rễ cây đang được bọc cẩn thận kia. Ngày còn nhỏ, anh Long không có bạn bè mấy. Đây là rễ của cây gạo mà anh Long coi là bạn. Em ở quê chắc biết cây gạo chứ hả? Nhíu mày nhìn về phía Giang, chị Quyên vừa hỏi vừa mỉm cười. Dạ em biết chứ, cây này có hoa màu đỏ, đẹp lắm đó chị. Chuyện có lẽ bắt đầu từ cây gạo này mà ra, nhưng chưa ai dám khẳng định chắc chắn cả. Chỉ có anh Long là người duy nhất trong nhà nội dám bênh vực nó. Em sẽ thắc mắc tại sao lại gọi cây gạo là nó, đúng không? Em sẽ không nghe nhầm đâu. Nhưng anh Long kể. Để anh kể. Anh Long đứng dựa vào tường, trên tay là cốc nước mới vơi đi một nửa, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía hai chị em. Phải chăng câu chuyện của cây gạo có liên quan đến tâm linh, thứ mà anh Long sốt sắng đến nỗi phải hỏi Giang về vụ nhà cô có người làm thầy pháp? Biết nói sao cho câu chuyện có đầu có đuôi nhỉ. Vừa bước tới gần, anh Long vừa nói như đặt câu hỏi. Dường như anh ta vẫn đang mắc kẹt trong cách mở đầu. Thật ra anh và cây gạo này nói chuyện với nhau từ nhỏ. À mà không hẳn, phải nói là anh nói chuyện với người sống trong cây gạo đó. Cả ba đều im lặng. Lúc này khuôn mặt Giang căng ra như thể vừa chạy thể dục cả mấy cây số. Ngồi xuống rồi, anh vẫn tiếp tục im lặng. Chỉ khi tiếng tin nhắn từ máy điện thoại của Giang vang lên, anh Long mới đặt cốc nước xuống rồi kể tiếp. Anh sống với ông bà nội từ lúc cai sữa mẹ. Bố mẹ anh đi làm xa đến năm anh học lớp 10 mới về. Lúc còn nhỏ, anh thường xuyên nghe thấy có người gọi mình. Thậm chí đứa bé đó còn chạy vào tranh đồ chơi với anh ngay trong chính căn nhà của ông bà nội. Anh có kể với ông bà nhưng mà không có ai tin cả. Rồi có một ngày hè, trời nóng oi ả. Lúc ấy còn chưa có điện đóm gì, chỉ dùng đèn dầu và đèn pin. Bà nội và anh nằm ở chõng, ông nội thì ngồi hút thuốc lào ở dưới chiếu. Khi ấy anh thấy rõ ràng có một người đàn bà đi từ cổng về phía gốc gạo. Sau đó từ trong gốc cây có một ánh sáng lóe lên. Người đàn bà mở cánh cửa để ánh sáng hắt ra xung quanh. Chứng kiến cảnh ấy, anh đã rất ngạc nhiên. Hai ông bà bảo anh bị ảo giác. Thế nhưng thực tình, ông bà biết ở gốc gạo đó có cái gì. Anh vẫn nhớ, rất nhớ những ngày mới có điều kiện. Điều làm anh cảm thấy lạ lùng nhất, đó chính là mỗi tối khi anh học bài, sẽ có một con đom đóm to như cái chén mắt trâu bay lượn lờ ở cửa sổ. Rồi cánh cửa phòng anh liên tục đóng mở, dù cho phòng anh ở tầng 2. Căn nhà này á là bố mẹ xây khi chuyển về hẳn ở cùng ông bà. Cái cảm giác này chắc em đã từng gặp. Lúc mà chúng ta bật đèn học, ở hai bên trái phải sẽ có một khoảng trống do ánh sáng đèn không rọi tới, đúng không? Chính là nó đấy. Đôi lúc anh cảm thấy có ai đó thò đầu từ dưới bàn rồi nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi bê đèn học lên rọi xung quanh thì lại không có gì cả. Lại thêm là rất là nhiều lần anh đi tắm mà quần áo treo ở cây tre biến mất. Anh luôn nghi ngờ cây gạo đó có cái gì đó. Nhưng có ma. Nhưng ông bà không nói với anh. Da gà nổi lên dần dần. Giang thấy anh Long kể chậm lại nên xen vào. Không, đến bây giờ anh cũng không rõ đó là ma hay quỷ. Nhưng khi anh lớn thêm một chút, anh bị đuối nước suýt chết. Từ đợt ấy anh không còn thấy đứa trẻ và bà già kia đâu nữa. Chị Quyên đứng dậy lấy thêm cốc nước mát để trước mặt Giang, sau đó ngồi xuống bên cạnh chồng xoa nhẹ vào lưng, miệng thì thầm gì đó. Anh sống hơn 30 năm nay, chưa bao giờ anh tin là ma quỷ có thật. lại là một câu khẳng định. Nhìn ánh mắt cương nghị của sếp, Giang biết anh ta có điều khó nói. Nếu là việc người nhà, em có thể giúp, anh cứ nói đi. Cây gạo đã bị cưa đổ mới hồi đầu năm, và kéo theo là hai người nam trong họ nhà anh qua đời vì tai nạn. Không những là người nhà anh, mà còn người trong làng nữa. Tuổi còn rất trẻ. Mẹ anh ở quê điện lên nói là bị trùng tan, còn anh thì không tin. Nào nào, anh lại quên một chi tiết rồi. Cây gạo này bị sét đánh chẻ đôi thân, từ từ mà héo úa, rồi nó khô mục, nên mọi người mới bàn nhau để cưa nó đi. Chị Quyên ngồi bên cạnh tiếp lời chồng. À đấy, anh quên. Anh Long gãi gãi đầu cười khổ. Vậy thì cái rễ này chỉ là một phần của nó. Em đoán nhà anh đang có liên tán và được một người thầy nào đó phán là trùng tang. Câu hỏi của Giang trùng luôn với suy nghĩ của Quyên. Đúng vậy. Nhưng kỳ lạ hơn là thời gian gần đây, anh mất ăn mất ngủ, liên tục thấy một giấc mơ. À không, thật ra là nhiều giấc mơ. Anh mơ thấy gì? Đoàn người ăn mặc rất là kỳ quái. Đi đầu là một vị trong oai hùng lắm. Người này tay cầm thanh đao dài y như là trong phim Tàu á. Còn lại thì mặc toàn là đồ giáp sắt và trang bị kiếm. Điều đáng sợ ở đây là họ đều đang kẹp bên nách mỗi người một cái đầu. Đôi khi là mơ thấy người ta đứng ở đầu giường, cơ thể toàn là máu me, với hai hốc mắt sâu thăm thẳm, không có chút da thịt nào. Giọng họ nói rất là khó nghe và khó hiểu. Anh đã từng chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng không được. Nhiều lần vợ anh nằm ở bên, lay mãi, anh cũng không tỉnh nổi. Nhưng có một điều, đứa bé ngày xưa anh hay thấy, chính nó lại là người giúp anh đánh đuổi đám tà ma quỷ dị kia. Em hiểu rồi, vậy là cái cây kia có một liên kết tâm linh với anh. Nhưng chính anh lại đang không biết chuyện gì xảy ra với mình. Mà em sẽ gọi cho cô, nếu cô đồng ý thì sẽ sắp xếp lịch để giúp anh. Cố tìm cách kết thúc câu chuyện còn đang kể gian dở của Long. Giang biết điều mình đang nghe không thuộc phạm vi hiểu biết. Giả dụ có nghe đến hết câu chuyện, cô cũng chỉ có thể giúp anh ta bằng cách tạo ra một cuộc gặp. Về đến nhà, cô thay đồ rồi nằm ườn ra giường. Cuộc điện thoại muộn kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Từ thành phố về tới nhà Long xa hơn là từ nhà cô Bắc sang đó. Vậy là cuộc hẹn đã lên lịch. Cô Bắc và họ sẽ gặp nhau ở điểm gần nhất với nhà nội của Long. Vài ngày trôi qua khá yên bình, cho đến đêm thứ sáu, vừa hoàn thành xong tập tài liệu chuẩn bị cho hồ sơ đấu thầu mới thì nhận được cuộc gọi. Sếp gọi cho Giang lúc 1 giờ sáng. Giang liền bấm nghe. Nhưng bên kia điện thoại là giọng của Quyên đang run rẩy. Giang ơi, không ổn rồi em. Có chuyện gì thế chị? Đừng sợ, cứ từ từ nói. Anh Long vừa tự cắt tay trong phòng tắm, giờ đang cấp cứu. Nghe Quyên nói đến đây, Giang sợ hãi đến rụng rời chân tay. Điện thoại rơi xuống nệm lúc nào không hay. Cô tự giả nhẹ vào mặt trấn tĩnh, rồi nhặt điện thoại lên nghe tiếp, vì cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Nhưng bên kia đầu dây là tiếng xoẹt xoẹt như thể mất sóng. Giang cố gọi tên Quyên qua điện thoại mấy lần nhưng không có ai trả lời. Định tắt máy thì bên kia đầu dây lại có tiếng người nói. Lần này là giọng nói và điệu cười có một người đàn bà vang lên the thé. Tiếp theo. Alo, tiếp theo gì cơ? Ai cầm điện thoại của sếp tôi đó? Không có tiếng trả lời. Đầu dây bên kia tắt máy. Giang mặc quần áo dài vì sợ vào diễn lúc nửa đêm sẽ lạnh hơn. Cô vừa khóa cửa xong thì lại có điện thoại. Số máy lần này là của cô bắt. Giọng cô ngái ngủ, lại còn khàn khàn, cô quát. Đi vào nhà ngay, sáng mai ra bến xe đón cô. Cháu... Giật mình bởi ngay câu đầu tiên, cô bác đã quát lên vì biết mình sắp ra khỏi nhà. Giang định thanh minh thì cô lại nói tiếp. Đơn giản như bà nghĩ thì nó đã không nằm đó bà cô à. Vào nhà đi, đừng có chạy lung tung. Dường như có một ma lực nào đó xui khiến, Giang vẫn cứ khóa cửa rồi dông xe ra đường. Từ nhà tới bệnh viện cũng không xa, dù sao thì đây cũng là chuyện mà bản thân đã biết đến. Giờ bỏ mặc hai vợ chồng sếp ở đó cũng không thể được. Đợi mãi thì Quyên cũng xuống đón. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, vừa bước vào thôi, Giang đã cảm nhận được một mùi hôi thối thoảng qua. Phía trước, đôi chân Quyên cứ thế từ từ, từng bước tiến lại gần giường của anh Long. Trên giường bệnh, hai mắt của anh nhắm hờ, miệng đang mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó. Nghe Quyên kể qua về sự việc, Giang đưa tay sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu. Cả hai vừa bước ra ngoài hàng ghế chờ thì điện thoại của Giang đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên số của cô bác. Chắc chắn Giang sẽ bị mắng. Nhưng đã đến đây rồi thì cô bác có mắng cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Giang quyết định bấm nghe. Tìm ngay một cái mâm, một thẻ hương, một nắm muối trắng, một nắm gạo, một cây đèn dầu. Đổ vài giọt dầu thơm vào đó. Bảo cái người con gái đang ngồi cạnh cháu kìa, xuống dưới sân bệnh viện, tìm ngay cái cây bàn bên cạnh chỗ bồn hoa cuối dãy phòng này. Bẻ lấy một cành khô dài 20cm, một cành ngắn bằng một nửa, lấy vải trắng quấn thành hình chữ thập. Tất cả phải làm trước khi gà gáy, nhanh lên. Muộn thế này rồi, đi đâu kiếm được hả cô? Mà có chuyện gì vậy ạ? Giang nghe xong không thể nhớ hết tất cả lời cô bác dặn, lại thêm tính tò mò nên hỏi lại. Lè tè, đến đấy thì làm ngay đi. Chiều mai nó sẽ khỏe lại, ngày kia thì về đây. Đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Giang ái ngại nhìn sang phía Quyên. Cả hai trao đổi vài điều, rồi chia nhau ra, chuẩn bị đồ mà cô bác dặn. Giang ra cổng lấy xe, rồi lao vút đi, để lại Quyên một mình. Theo chỉ dẫn của cô bác, Quyên đi về phía cuối dãy phòng tìm gốc cây bàn, bẻ hai cành củi khô, rồi chạy nhanh ra cổng, mua hai gói băng gạc nhỏ, quấn thành hình chữ thập. Nửa tiếng sau Giang về, trên tay là túi đựng đồ mấy thứ linh tinh mà cô bác nói. Mấy thứ này để làm gì? Quyên mở túi đồ nhìn vào trong, hỏi nhỏ. Có lẽ cô bác cần làm lễ ngay tại căn phòng này, để em điện lại cho cô. Kỳ lạ, điện thoại cho cô đến chục cuộc mà không nghe máy. Hai người đang định đem đống đồ đó vứt vào thùng rác thì cô bác gọi lại. Bây giờ bỏ mâm ra. Vâng, rồi sao nữa cô? Cứ từ từ mà làm. Cô bảo tới đâu thì làm tới đó. Rải muối gạo vào mâm, trộn đều lên. Sau đó đặt 4 que hương xuống dưới. Đàn 3 que còn lại lần lượt làm sao cho thành một tấm phên bằng que hương. Xong chưa? Xong rồi thì nhấc nó lên, đặt hai cái que đã được quấn giải thành hình chữ thập đó xuống dưới. Xong chưa? Tiếp đến là cho vài giọt dầu vào trong đèn. Phòng 4 giường mà chỉ có một người nằm, xung quanh rất lạnh, nên là sau khi tắt đèn điện thì phải châm đèn dầu thật nhanh. Hai đứa nhớ để mâm đó dưới cuối giường. Châm xong chưa? Châm xong rồi thì tránh ra. Cả hai nghe lời cô bác răm rắp, liền một lúc đã làm xong mấy thứ kỳ dị kia. Trong lúc này bên dưới những que hương, hai cành củi chẳng khác gì một hình nhân. Đèn điện còn chưa kịp tắt, Quyền đã nhanh tay châm lửa. Ánh lửa đèn dầu vừa bốc lên, đèn điện của cả tầng bỗng dưng tắt phụt, như ai đó đóng cầu giao điện. Ba khung cửa sổ phòng anh Long nằm bắt đầu rung lên bần bật. Tiếng gió rít qua khe cửa cùng tiếng thét phát ra ngay phía cuối giường của anh Long. Càng lúc tiếng thét càng lớn, cả Giang và Quyên đều phải đưa tay bịt tai lại vì âm thanh khủng khiếp đó. Cảnh tượng lúc này từng giây từng phút cứ thế kinh hãi dần, bởi trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, một bóng trắng đang bay lả lả trên cơ thể anh Long, hai tay như muốn níu lại. Giang ơi, cái gì thế kia? Trời ơi, đáng sợ quá. Em cũng không rõ nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy thứ này. Chị đừng nhìn nữa. Trận pháp này của cô Bắc là gì thì chỉ có cô biết. Đang trong lúc hai đứa con gái sợ hãi ôm lấy nhau run rẩy thì điện thoại lại reo vang. Từ bên kia đầu dây, cô Bắc cười phá lên, dường như đang nói chuyện với ai đó. Từ từ nha, con quỷ này khá mạnh, nhưng cứ để đèn cháy hết dầu đã. Cháy hết là nó đã bị bắt. Nhớ kỹ, sau khi lửa tắt đem hình nhân đi đốt. Còn cái đèn dầu thì gói cẩn thận mang về cho cô, hẹn gặp ở nhà. Sao cô biết? Chẳng để cho Giang nói hết lời, cô Bắc đã tắt máy. Đúng như lời cô, sau khi ánh lửa bập bùng trong ngọn đèn dầu tắt thì lập tức cả tầng có điện trở lại. Mùi hôi thối khi nãy cũng tan biến, thay vào đó là mùi nước hoa đắt tiền của Quyên. Vinh ngay vào đó, Giang hỏi về mỹ phẩm để Quyên mau chóng quên đi sự việc vừa xảy ra. Vừa nói chuyện, hai người vừa dọn mâm đồ. Thứ cần đốt thì đem xuống dưới tầng để đốt. Thứ cần bọc lại thì Giang tìm giấy gói gọn, sau đó đặt vào trong túi sách. Đêm đó, cả hai chập chờn, chẳng ngủ được. Tình Long nhập viện ngay ngày hôm sau, đến tai tất cả nhân viên. Người được đặt cách nghỉ là Giang. Sáng thứ hai, Long được ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Còn nhớ đến lời cô Bắc, ngay trong chiều hôm đó, Long thuê xe rồi đưa cả ba về nhà cô Bắc. Căn nhà cô vẫn thế, chỉ khác là cỏ cây hoa lá đợt này um tùm hơn. Cô thấy có ô tô đậu ở cổng, nhưng mặc kệ, vẫn cứ ngồi cầm quyển sách toàn chữ Trung mà đọc. Biết cô khó tính từ xưa nên Giang chủ động dẫn hai vợ chồng Long vào tận trong sân. Vừa mới thấy Giang, cô đã hỏi ngay. Đâu đâu, cái đèn dầu đâu rồi? Đây, cháu gói ghém cẩn thận đây nè. Cô yên tâm. À, còn đây là sếp của cháu, hai vợ chồng anh Long và chị Quyên. À, thế ra đây là cái thằng đi thăm mộ xong khen người ta xinh gái đây à? Sướng không? Khen nữa không? Thấy người chết đó cũng không tha. Mà cái con quỷ đó kể cũng lạ. Đang thì quán chỗ khác, thấy người ta khen xinh là theo ngài được. Cả ba há hốc miệng ngạc nhiên nhìn nhau. Sự thật ra sao thì phải để anh Long xác nhận. Cô Bắc cười hiền nhìn về phía Giang, sau đó tiến lại gần. Đây là quà cho mấy cái đứa lanh chanh này, nửa đêm nửa hôm báo ở nhà còn cố mà chạy đi bệnh viện này. Anh Long mặt tái mét, trong đầu đang nhớ lại đoạn ký ức xem đã khen người ta xinh gái ở đâu. Anh thấy người chết xinh hơn em hả? Giọng có chút hờn dỗi, Quyên nhìn qua Long hỏi. Không, anh đang cố nhớ lại xem là anh khen người chết xinh lúc nào. Tiện miệng thì khen, chứ anh có điên đâu mà thích người chết. Đi đắm mà, đưa người chết ra đồng, thấy ảnh người ta trên mộ nên khen xinh. Cô Bắc cười nham hiểm nhìn Long, rồi lại nhìn sang Quyên. Có bầu thì đừng có suy nghĩ nhiều, là do vạ miệng thôi, chứ anh này chẳng dám hài lòng với cô đâu mà cô lo. Nếu không có gia đình cô thì anh này giờ vẫn tay trắng. cô bắt vừa phanh phui tất cả sự thật mà trước giờ cả hai vợ chồng sếp đều giấu giếm. Giang đưa tay bóp nhẹ vào vai cô bắt, vừa cười khổ vừa nói: cô định để khách quý của cô đứng mãi ở ngoài này luôn hả? Ít nhất cũng phải cho cháu xin miếng nước chứ. Giếng đầy nước, ra đó mà múc. Hai anh chị vào đây. Tôi là tôi thương cháu tôi, chứ anh đó thì khó mà thương. Hai vợ chồng Long trước giờ trên dưới ấm êm, người nọ nóng người kia nguội, chưa bao giờ to tiếng với nhau. Đến cả việc làm ăn cũng là do gia đình vợ hậu thuẫn là nhiều. Những điều này kỳ thực người trong tổng công ty mới biết, không ngờ mới đến sân nhà cô đã bị đọc ra hết. Bước theo sau cô, Long thì thầm vào tay Quyên: có bầu sao không nói anh? Em cứ giấu mấy cái việc quan trọng, rồi đến lúc có chuyện gì thì sao hả? Bên ngoài căn nhà mái ngói đơn sơ là thế, nhưng bên trong lại không đơn giản chút nào. Bàn thờ của ông nội để lại cho cô bắt, hương khói lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Trên bộ bàn ghế gỗ có tuổi đời vài chục năm là một bộ ấm chén. Cô bắt chỉ tay về phía bếp bảo Giang: rắn ráo đẻ trứng trong phích rồi. Ý là phích hết sạch nước rồi. Kiểu nói này từ thời xưa, một cách đuổi khách khéo của mấy ông cụ. Khi mà cùng một lúc có nhiều trai làng đến chơi nhà quá, con gái thì chỉ có một, đến tuổi cập kê cả chục anh đến xin nói chuyện một đêm. Ai mà ghét thì sẽ sớm được nghe câu ấy. Đưa tay phải của anh đây cho tôi xem nào. Đàn ông xem tay trái chứ cô. Giang bê cái phích nước rạn đông nhưng vẫn đứng đằng sau hóng vào. Đi đụng nước đi, biết cái gì mà hóng. Giỏi á, vào đây mà xem. Thái độ của cô bắt với người lạ hay quen trước giờ đều không thay đổi. Thêm nữa là ngay từ khi bước vào, cô đã đọc danh sách quá khứ và hiện tại của hai người. Lòng không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức giáng tay áo rồi đưa về phía cô. Tôi xem tay chứ đâu có bắt mạch anh á, mà anh dán cầu thế. Nhà đang có tang, vợ thì mới có bầu, nửa năm nay làm ăn toàn lỗ, anh coi chừng. Cô thấy con sai ở đâu thì cô chỉ giúp con. Tôi không phải là thầy bói, nhưng khuyên anh là nên ăn năn hối cải và về nhà làm ngay cái lễ mà tạ ơn người ta. Người ta cứu anh tận hai mạng. Lòng trố mắt nhìn cô bắt, ngay đến cả bản thân anh còn chẳng biết người đó cứu mình ra sao. Ấy thế mà người đàn bà với đôi mắt sâu và hai hàng lông mày chữ bác này có thể biết được. Chưa kịp để cho anh Long trả lời, cô bắt lại tiếp: làm gì thì làm, để đức cho con gái. Tôi niệm tình thấy anh là người thẳng thắn thật thà, lại là bạn của cháu tôi. Hôm nay tôi sẽ giúp anh chị giải quyết một số câu hỏi. Còn việc đằng nhà anh thì phải sang tận bên ấy mới rõ. Tối muộn, hai vợ chồng anh Long ra thị trấn thuê nhà nghỉ qua đêm. Giang ở lại với cô Bắc sau thời gian dài xa cách, cả đêm tâm sự với nhau. Nhưng có đến đoạn lập gia đình, Giang lại gạt phát đi. Cô tạm thời chưa muốn và cũng còn mãi chơi, nên chuyện lập gia đình tốt nhất không nhắc đến. Biết trước cháu gái mình sẽ nổi đóa khi nói vấn đề này, cô Bắc chỉ cười trừ rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng của Long trở lại nhà cô Bắc, đem theo cả hoa quả và một phong bì khá dày. Cô Bắc chỉ nhận hoa quả, nhất định không lấy phong bì. Cô bảo: nhà tôi thờ toàn người ăn chay, tiền của anh chị đem đi cho người nghèo nếu anh thích. Tôi sẽ dẫn anh lên nhà trưởng thôn, xung quanh đây đầy người nghèo, âm dương đức đều tốt cả. Dù chỉ là một ly một lai cũng là làm phước. Việc nhà con xong xuôi, con hứa sẽ quay lại giúp người nghèo ở đây nhiều hơn nữa. Ở đây chỉ là một chút tấm lòng của con để cô mua hoa quả hàng ngày cho bề trên chứng giám. Cô Bắc nghe Long nói thì cũng thuận theo ý của anh ta, nhưng chỉ lấy một chút gọi là có. Đặt lễ xong, lập tức khởi hành. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều ngoài một túi xách màu nâu và một hòm gỗ khá nặng. Từ đường quốc lộ vào nhà cũ của anh Long còn khá xa. Cô Bắc lần đầu tới đây, nhưng đi đến đầu con đường đất, ngồi trong xe, cô Bắc đã chỉ tay về phía ngọn núi đơn rồi nói: cả làng gặp họa. Giang là cháu của cô Bắc nên ngầm hiểu. Những điều cô nói đều có ý nghĩa. Chỉ có hai vợ chồng Long cứ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Trong lòng họ, cảm nhận cô Bắc chẳng khác gì một bà thầy bói. Dù cho cách nói chuyện và ăn mặc thì không hề giống bất cứ bà đồng nào mà họ từng gặp. Phía dưới chân quả núi, đó là đình làng Chân Long. Dân của mấy làng xung quanh cũng tính lắm, ngày rằm mùng một đều đến đó thắp hương. Cách đây hơn một năm thì người làng quyên góp tiền để xây dựng lại đình. Gia đình Long cũng có đóng góp chút ít. Người giàu thì tiền triệu, người nghèo thì vài trăm. Ồ, mái đình thiền quá. Từ đầu đường rẽ vào, ít cũng còn đến gần chục cây số mới tới đình. Vậy mà ngồi trên xe, cô Bắc đã thốt lên: nhà anh Long hai tầng, nằm bên cạnh căn nhà cũ của ông bà nội. Đang ngày trong tuần thấy con trai về, mẹ anh Long vừa mừng vừa lo, chạy ra tận cổng đón. Thấy bên cạnh là hai người lạ mặt nên bà cười hiền rồi hỏi: sao đang giữa tuần mà con lại về thế này? Ồ, được cả bạn về chơi hả? Dạ, con có việc nên về gấp. Đây là cô Bắc. Chào chị. Anh này nhờ tôi đến xem lễ phong thủy nhà anh chị. Bà Lam mẹ anh Long cười nói vui vẻ lắm, lại còn đưa tay xách túi đồ của con dâu, dù cho Quyên cố gắng không để mẹ chồng phải xách. Từ bên nhà Long sang bên nhà ông nội có một con đường nhỏ được đổ bê tông sạch sẽ. Cô Bác cứ lầm lũi bước theo sau. Từ lúc bước xuống xe, cô chẳng nói lấy một lời. Anh Long làm cơm đãi khách, cho mời các ông bà nội sang ăn cùng cho vui. Nhân tiện trong lúc ăn cơm, hai vợ chồng anh Long cũng giới thiệu qua cho ông bà và bố mẹ biết về cô Bắc và Giang. Cả buổi chiều cô Bắc không ra ngoài. Bố mẹ anh Long dọn dẹp phòng tầng 2 cho cô cháu Giang nghỉ ngơi. Trong bữa cơm, cô Bắc chỉ nói một câu khẳng định rằng sẽ ở đây vài ngày. Cứ như thế, cô Bắc giữ im lặng đến đêm. Qua 11 giờ đêm cô dậy, châm một cây nến. Cô ngồi xếp bằng, hướng mặt ra cửa sổ rồi tụng kinh. Giang bị say xe nên từ trưa tới giờ người vẫn uể oải. Kéo tấm chăn che đầu đánh một giấc tới sáng. Cả đêm cô Bắc cứ lục đục làm việc mà Giang không hề hay biết. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Bắc mặc bộ quần áo màu đỏ bước xuống dưới nhà, vẫy vẫy tay gọi Quyên rồi thì thầm điều gì đó. Bà Lam cùng con dâu tất tả chạy ra ngoài đầu đường mua đồ mà cô Bắc dặn. Hai bố con anh Long thì ngồi tâm sự về chuyện làm ăn và gia đình. Bước về phía chủ nhà, cô Bắc móc trong chiếc túi ra miếng câu với lá trầu đã têm sẵn. Thấy vậy, anh Long cười khì rồi hỏi: nhà ông nội cháu còn cau tươi đấy, cô có ăn chút cháu săn hái cho. Thôi, anh ngồi yên đó đi cho tôi nhờ. Chút có việc cần anh làm đấy. Việc gì cần chỉ cứ bảo thanh niên nó làm. Tôi với chị đâu còn trẻ mà làm mái được. Ông Lân bố của Long lên tiếng, tuy đã ngoài 50 nhưng trong ông vẫn phong độ lắm. Chỉ có điều ông và vợ từ hôm qua tới giờ đều thắc mắc. Không rõ lý do tại sao cô Bắc chẳng nói năng gì, cứ lầm lầm lì lì. Chút nữa anh cho mời hai cụ sang đây tôi hỏi chút việc được không? Sang đó e không tiện. Sang mời ông bà sang đây đi con. Ông Lân thấy cô Bác nói vậy, chỉ tay về phía Long, lệnh ngay. Từ từ đã, mới sáng sớm hà, chắc vì các cụ đã dậy. Cô Bác đưa tay xua xua. Nhà quê nên dậy sớm lắm chị ơi, nhà tôi trước giờ đều thế. Các cụ cũng quen giấc dậy từ lúc gà gáy, dù bây giờ chẳng phải làm gì nữa. Cô Bác nhổ nước trầu đỏ lòm ra gốc cây hoa hồng trồng gần đó, rồi gật đầu. Anh Long nghe thế thì vội đi qua con đường nhỏ. Hai mẹ con bà Lam cũng về cùng lúc ấy. Cả nhà quay quần bên bộ bàn ghế phía trong phòng khách nhà anh Long. Ban đầu cũng chỉ là nói chuyện bình thường về những việc ma quái xảy ra gần đây ở làng. Bất chợt, cô Bác hỏi: có phải cụ cố nhà mình có ba bà vợ đúng không ông? Ông bà nội anh Long nhìn nhau, rồi lại nhìn cô Bác. Trên khuôn mặt cả hai người đều lộ rõ vẻ lo lắng. Ông gật đầu thú thật với cô Bác điều đó, điều mà trước giờ cả bố mẹ anh Long cũng không biết. Đúng vậy cô à, cô thân sinh ra tôi trước kia có ba bà vợ, nhưng bà thứ ba không được ai công nhận cả. Bởi vì bà đó bả là người làm. Cụ cố hãm hiếp bà ta sinh ra một đứa con trai, nhưng lại bị mẹ đẻ của ông hại chết. Cái chết của đứa con trai khiến cho bà ta phát điên rồi chết. Điều này tại sao cô biết? Chuyện này chỉ có con cái trong nhà, thậm chí chỉ là mấy đứa chúng tôi biết thôi. Cô Bác cười mỉm, đưa tay lên bấm bấm, rồi lại nói tiếp. Anh này, từ bé đều được người đó che chở. Đứa con riêng của cụ ông á, bị cụ bà dùng thuốc hại chết. Nhưng vì sao hai người họ chỉ cư trú ở cây gạo mà không hại ai thì tôi tuyệt nhiên lại không có hiểu. Phải chăng bà thứ ba là người khiếm thính, khiếm thị? Cô Bác nói câu nào, cả nhà sững sờ câu đó. Đúng là vậy. Chuyện này chỉ có thế hệ lớn tuổi biết sự thật, chứ ngàn dài bố anh Long trở đi không ai hay biết. Bà cụ thân sinh ra ông nội anh Long là người nổi tiếng khắp vùng vì sự ác độc. Người có tuổi làng này không ai không biết. Cái chết của bà ba và đứa con trai được giấu nhẹm đi chỉ vì lúc đó cụ ông làm quan lớn, không muốn mất mặt với bà con chòm xóm và các anh em trên quan trường. Con cháu không biết thì không có tội, nhưng không có nghĩa là các người sẽ không phải chịu quả báo. Thật ra khi tới đây tôi đã cảm nhận được khí xấu. Thế nhưng đêm qua tôi gieo một quẻ, mời được thêm thổ thần nơi này lên để tìm hiểu sự việc. Phước nhà ông bà vẫn còn. Bởi vì sao? Bởi vì trước kia ông cụ cố làm quan, có lòng tốt giúp dân xây dựng được mấy cây cầu cũ, lại thêm vài lần giúp đỡ quan Tây phá án. Nếu không có mấy vụ giúp được người vô tội đó, thì cái phước nhà anh chị với ông bà đây đã cạn lâu rồi. Bố mẹ anh Long nghe đến đây thì bủng rủng chân tay, họ vội lên tiếng. Chị làm ơn làm phước, giờ nhà tôi chỉ còn có một mình cháu nó. Nếu có phải tiêu tốn cả gia sản, tôi cũng sẽ làm. Không, cái này không phải do anh làm mà được, phải do ông cụ làm. Điều này là do cụ ông biết mà không nói ra. Đêm qua tôi thấy hai người đó đi đi lại lại ở gốc gạo cũ. Chút nữa tôi sẽ giúp nhà anh chị lập một đàn lễ nhỏ xin phép hại người đó. Nếu cụ thật sự thành tâm sám hối thì cho cháu đôi lời. Cái này, việc này. Ông nội của anh Long nhìn sang vợ, rồi lại nhìn sang con cháu, miệng cứ mấp máy. Là phước hay quả thì đều do ông cha để lại. Tôi thấy ông cứ nên làm theo lời cô đây đi. Như thế chúng ta có chết cũng cảm thấy trong lòng được thoải mái. Bà nội lên tiếng. Mọi người có lẽ cảm thấy tôi vô lý phải không? Tại sao phải nhờ người đó phải không? Thế gian có những quả tuần hoàn, lại sẽ có người tin người không. Có người nói tại sao kẻ ác thường chết muộn, còn người hiền lành chăm làm thì lại chết sớm. Rồi có người lại tự hỏi là tại sao lại là ông bà làm con cháu hưởng. Thế thì ví dụ đơn giản thôi. Cây có cội, suối có nguồn, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Con cháu không gây quả nhưng có thể sửa đổi. Tùy nhà anh chị và ông bà đây quyết định. Tôi ra ngoài ăn thêm miếng trầu cau. Đồ lễ thì chị này đã sắm đủ, chỉ còn đợi anh chị với hai cụ quyết thôi. Nói xong, cô bắt nhìn Giang gật đầu. Cả hai bước ra ngoài, để lại trong nhà sáu người, ba thế hệ. Họ xì xào hồi lâu, rồi để anh Long ra ngoài gọi. Cô ơi, cô vào nhà, ông còn có việc nhờ cô. Ông nội anh Long vừa thấy cô bắt bước vào, đã vội đứng dậy ngay. Nhìn thấy thế, cô bắt liền nói. Cụ cứ ngồi đi, cố dưỡng sức chuẩn bị bế chắc. Việc đã quyết thì chiều nay cháu sẽ giúp nhà ông gọi hai người đó lên để nói chuyện. Còn việc họ có đồng ý bỏ qua hay không á thì phải dò họ, cháu không nói trước được. Bế chắc hả? Tôi sắp có chắc bế à? Nghe thấy vậy, cả hai cụ cùng bố mẹ anh Long cười tươi tắn. Bà Lam bước vội đến chỗ con dâu, đưa tay xoa xoa vào bụng, rồi kéo Quyên ngồi xuống ghế. Trời đất ơi, hai đứa định giấu bố mẹ đến bao giờ? Sao cấn thai mà lại giấu cả nhà thế hả? Vậy đã đi siêu âm chưa? Cháu của mẹ có khỏe không? Đúng là người mẹ chồng tâm lý. Thứ bà cần nhất chính là cháu trai để nói dõi tông đường cho nhà ông Lân, nhưng không hỏi. Vì bà biết hỏi lúc này sẽ khiến con dâu lo lắng thêm. Về cái thai, đến bản thân Quyền còn không rõ được bao lâu. Vì cô thường xuyên thức khuya làm việc, nên nửa năm gần đây chu kỳ không được đều. Cô bắt mấy chỉ nhìn qua sắc mặt đã biết Quyền có bầu. Vậy nên lúc này mẹ chồng hỏi cô cũng chẳng biết trả lời sao. Thấy vợ bí lời, lòng dội xen vào nói nhỏ với mẹ. Kìa mẹ, bọn con đợt này bận nên chưa có thời gian thông báo với cả nhà. Khi nào kiểm tra đàng hoàng, con sẽ gọi điện về báo cho mọi người. Quyền ơi, lại đây bà bảo. Bà nội nghe ba mẹ con nói chuyện một hồi rồi mới lên tiếng. Cháu dâu bước tới gần, bà mới từ từ tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, rồi đặt vào tay Quyền. Sợi dây này là cụ cố tặng bà làm của hồi môn. Bên trong mặt dây này có lá bùa bình an mà cụ cố xin trên chùa Yên Tử về. Con đeo đi để chắc của bà được bình an chào đời. Dạ, con xin. Đỡ lấy sợi dây chuyền, Quyền đang định đưa tay ra sau đeo sợi dây thì Long đã đỡ lấy. Để anh đeo cho. Thôi được rồi, cái dàn kiểm lại đồ đi. Vợ chồng anh này làm đồ mặn như tôi dặn đi. Chuẩn bị rồi chiều muộn làm. Tôi sợ phải qua cơn mưa mới làm được. Quả đúng như cô bắt dự liệu, sau giờ xổ số, trời mưa to như trút. Mây không cần nhiều, chỉ thấy hơi tối trời là mưa xuống, gió rít ầm ầm. Quyền với Long lúc này cũng đang lúi húi dưới nhà. Giang thì tránh hơi xa, vì cô không thích cảnh hai vợ chồng anh ta vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Đúng là cô không có người yêu, nhưng cô vẫn có cảm xúc. Bỗng dưng thấy người ta có cặp có đôi mà cô cũng cảm thấy thèm được ai đó quan tâm. Em kéo cánh cửa sổ vào đi, trời mưa to quá, nước mưa hắt hết ướt đĩa xôi bây giờ. Quyền nghe lời Long, đưa tay qua khung sắt kéo cánh cửa sổ vào trong. Quyền bỗng nhiên hét lên thất thanh. Sau đó cô ngã về phía sau. Long thấy vậy vội vứt nắm rau chồm tới đỡ lấy vợ. Mặt Quyên lúc này tái xanh như tàu lá chuối. Cô chỉ tay về phía cửa. Trên bàn tay vẫn còn dính nước mưa và vài vết xước màu đỏ. Nghe tiếng la hét, ông Lân và bà Lam chạy ngay xuống. Nhìn con dâu đang run rẩy sợ hãi, bà Lam quát con trai ầm ĩ dù chưa biết đầu cua tai nheo ra sao. Trời ơi là trời, đã báo rồi, nó đang bầu bì chứ còn lo cơm với chả nước. Ê, Quyền ơi, con có làm sao không đấy? Chị cứ bình tĩnh, trời mưa mà sấm chớp không có, ắt hẳn là do thứ khác làm. Bình thường mưa mà có sấm, đố con ma nào dám đi lãng vãng ngoài trời. Cô bác mở cánh cửa hồng đi ra ngoài. Dù cho ngoài trời đang mưa như trút nước, Giang vớ lấy cái ô đựng ở góc cửa bật lên, chạy theo sau che chắn cho cô khỏi ướt. Cô bác mỉm cười nhìn đứa cháu gái, rồi giơ tay phải chỉ về phía sân sau. Hai ngón trỏ và ngón giữa khép chặt vào, các ngón còn lại co về phía cổ tay. Tay trái quắp hai ngón đeo nhẫn và ngón trỏ, ba ngón còn lại chỉ thẳng lên trời. Miệng cô lầm rầm đọc gì đó. Trong chớp mắt, từ phía gốc cây mít nằm giữa hàng rào hai nhà ông Lân và hàng xóm, có một bóng đèn chạy vụt đi. Tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, khiến Giang giật nảy mình. Từ khi mưa tới bây giờ mới thấy có sấm sét, nên cô lại càng cảm thấy lạ. Cô bắt dậm chân một cái thật mạnh, tay phải chỉ vào bóng tối trước mặt mà quát. Khôn hồn thì ra đây, đừng để tao niệm thêm lần nữa là mày khỏi có cơ hội đầu thai. Cái gì thế cô? Giang cũng nhìn thấy bóng đen đó, nhưng cô không biết điều gì sẽ xảy ra, nên nói thì thầm với cô bắt. Là một thằng lính chết ở đầu đó, chắc thấy cây mít này không có ai ngự nên chiếm lấy. Một hồi lâu sau thì hai cô cháu trở vào. Trên tay là hồ lô có những sợi chỉ đỏ bao quanh. Nhìn về phía hai ông bà thân sinh ra anh Long, cô hỏi. Nhà anh chị độ gần một tháng trở về đây, có hay bị chết gà vịt không? Sao cô biết? Gần đây nhà tôi với mấy nhà hàng xóm thường xuyên chết chó mèo, gà vịt thì chết nhiều vô kể. Ừ, vậy thì đúng rồi. Tôi lại cứ nghĩ là thằng này nó hiền lành, chắc định làm vương làm tướng ở đây cơ. Ai dè số nó chết đã nhỏ rồi. Hóa ra làm ma gặp tôi còn nhỏ hơn. Cô bắt phá lên cười, rồi đi thẳng lên nhà trên. Chẳng có một lời giải thích, khiến cho mấy người cứ đứng sững ở đó, chẳng hiểu lý do tại sao. Quyền đã được đưa lên nhà trên để nghỉ ngơi, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Tới giờ làm lễ, như cô bắt dự đoán thì trời tạnh. Đất quê mùa này mưa xong là ngấm hết, thế nên Long chạy sang chỗ gốc gạo còn sót lại kéo sẵn dây điện, trải luôn hai tấm chiếu cói, rồi nhờ Giang bê đồ lễ phụ mình. Hơn 7 giờ tối, cô bắt đầu làm lễ. Cô nhìn anh Long rồi mỉm cười. Vẫn còn muốn giữ cái rễ cây làm kỷ niệm hả? Đem vứt đi hay sao cô? Anh Long luống cuống hỏi. Anh mang ra đây cho tôi xem nào. Cô bác cầm lấy sợi rễ từ trong hộp gỗ mà anh Long nâng niu ném toẹt xuống đất. Trước bàn có một hũ gạo nhỏ để làm bát hương tạm thời, một số đồ riêng của cô bác và đồ lễ đã được chuẩn bị sẵn. Sau màn khấn vái, cô bác đưa tay cầm lấy cây quạt màu đen có khung bằng sắt phe phẩy. Từ bốn phía xung quanh, gió lớn bắt đầu nổi lên. Cô bác thấy thế đứng ngay dậy, chỉ tay về phía gốc cây quát lớn. Ông bà nội của anh Long hai tay chắp trước ngực mà vái lại liên tục. Cô bác nhìn về phía hai ông bà, cười cười rồi nói. Khổ lắm, đã có ai đi đâu mà vái lại, khi nãy là gió thôi. Sự việc khi này không hề đúng. Cô bác đã nghe thấy điều gì đó, nhưng không nói ra. Giang có thể cảm nhận được qua nét mặt của cô. bà ba không còn chỗ ở, hiện tại lang thang trong đất này. Nghiệp là do cụ cố gây ra. Hai ông bà có muốn dựng một miếu nhỏ ngay tại chỗ này để thờ bà ba không? Vậy còn cậu bé con của bà ba? Bà nội anh Long vội hỏi. Cậu nói mẹ không nghe thấy gì, chỉ có thể viết cho cậu đọc. Giờ cháu còn có việc hệ trọng hơn cả sự có mặt của hai người này. Không ngờ buổi lễ lại diễn ra dễ dàng như thế. Nhưng mà... Thấy cô bắt ngập ngừng, hai vợ chồng ông Lân bà Lam ngồi ngay sau lên tiếng. Có việc gì quan trọng hơn cô cứ mách đi. Nhà chúng tôi còn chút sức lực tiền nông nào cũng đều dốc lòng. Thở dài một hơi, cô bắt đứng chống nạnh, tay không còn phe phẩy quạt nữa mà cụp lại đặt xuống bàn. Cứ như thế một hồi, cô gật đầu rồi lại mỉm cười, rồi lại gật đầu. Càng về sau, khuôn mặt cô lại càng hiện ra vẻ lo lắng. Được rồi, đem hết chỗ vàng má này đốt đi, vào nhà rồi nói chuyện. Việc này không thể ngồi ở giữa đất trời mà quang quang nói được. Giang cùng anh Long ở lại dọn dẹp rồi đốt số vàng mã. Năm người lớn ròng rắn đi vào trong nhà ông bà nội. Ông Lân pha lấy ấm chè đặc rồi rót ra đủ 5 chén. Cô bắt nhận chén chè, ngửa cổ nút đánh ực một cái, dù cho chè vẫn còn nóng bỏng môi. Đợi cho Giang và Long xong việc, cô bắt bảo Long về đưa vợ sang đây ngồi nói chuyện. Khi nãy đang làm lễ thì có một vị đến. Vị này tự xưng là thành hoàng làng. Tôi là người nơi khác đến đây. Dẫu sao cũng là do tôi sai khi làm lễ mà không hỏi qua người quán nơi này. Nhà chúng tôi làm lễ để tạ tội với người quá cố thì đâu có liên quan gì tới nhà ngài ở bên đó nhỉ? Ông Lân thắc mắc. Câu chuyện ấy chẳng liên quan gì đến nhà ông cả. Nhưng mà cho tôi hỏi nhà anh chị chuyện này có được không? Cả nhà ngồi nghe cô Bắc nói mà ai nấy đều im phăng phắc. Nhất là Quyền, cô vẫn còn sợ hãi sau khi bị thứ gì đó túm tay lúc nãy. Thấy cô Bắc hỏi dò, ông nội anh Long liền quả quyết. Cô đây chẳng quan đường xa xa xôi tới nhà giúp. Nếu cô cần gì cô cứ hỏi đi. Chúng tôi biết điều gì sẽ kể điều ấy. Giúp được cô điều gì sẽ giúp hết mình. Vậy được, mạn phép hỏi ông. Đình làng này ngày xưa bị bom Mỹ oanh tạc, đổ vỡ cả. Cớ làm sao mà người dân lại đi lấy gỗ với đá ở đình về làm nhà? Ngoại trừ ông bà nội ra thì tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Ông nội anh Long lắc đầu, hai mắt nheo lại nhìn ra phía cửa, rồi nói với chất giọng mếu máo. Nào có ai biết đâu cô. Thời ấy đói kém, cột gỗ lúc đó to như con lợn, đem đổi cho người ta cũng được mấy chục cân thóc. Nhà tôi thời đó chỉ lấy đúng một cái đỉnh đồng, loạn lạc lắm, phải tranh nhau mới được. Đấy, cái tội này mới là lớn. Khi gặp anh này, tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai lắm. Lúc cháu Giang điện về kể, tôi không nghĩ tới cảnh này. Sao mấy ông bà ngày ấy tham thế, của đình của chùa mà cũng dám lấy? Đoán không nhầm thì từ khi đình làng được xây dựng trở lại đã có gần chục mạng người ra đi. Cứ 49 ngày lại một người chết. Đã cho mời thầy bà tứ phương nhưng ông nào cũng chữa không được. Có phải không anh chị? Nói đến đây, cô bắt nhìn về phía hai vợ chồng bà Lam. Nào có biết chuyện của ngày xưa ra sao? Hai vợ chồng ông bà chỉ biết thở dài nhìn về phía ông bà nội mà cầu cứu. Chuyện này không liên quan gì tới nhà chúng nó cô ơi. Chuyện này chỉ có đám già hồ đồ, cổ lỗ sĩ chúng tôi biết với nhau. Những người tham gia lấy đồ ở đình hồi đó giờ, kẻ thì sanh mộ, kẻ thì thay áo rồi cô ạ. Các cụ gây ra tội, nhưng đám trẻ phải chịu. Người mà anh Long này thường xuyên mơ thấy là một vị tướng quân của triều đình ngày xưa. Ngài tử trận ở đây nên được người dân thờ. Sau này ngài được dân tôn làm thành hoàng. Lúc nãy ngài đến, đầu cặp bên hông giận dữ lắm. Nghe cô Bắc nói vậy, Long rùng mình sợ hãi. Bất chợt phía sau lưng anh ta có một luồng gió lạnh thổi tới. Nhìn về phía sau theo phản xạ, Long nắm chặt tay vợ rồi lắp bắp xen vào. Đằng sau ngài là cả một đội quân, ai cũng bị chặt đầu, tay ai cũng cầm đầu của mình, phải không cô? Chính là ngài đó. Ngài giận vì năm ấy không biết đường đem cất giấu đồ của đình đi, mà lại đem bán đem đổi. Ta có nói đôi lời nhưng ngài không nghe. Giờ chỉ có hai cách. Hai cách gì vậy? Thứ nhất, tìm lấy đồ vật đã lấy rồi trả về chỗ cũ. Thứ hai, cách này thì hơi tốn kém, nên chỉ có thể gọi tất cả những người nhà đã lấy đồ của đình mà góp tiền lại làm lễ. Cả hai cách đều khá khó làm, nhưng cảm thấy cách thứ hai vẫn dễ hơn cách thứ nhất nên cả nhà đồng ý. Ngay ngày hôm sau, ông Lân theo danh sách những nhà mà ông nội Long còn nhớ được, đi lần lượt từng nhà mà kể và khuyên giải. Có người tin, có người không tin. Nhưng những nhà hay dòng họ có người mất thì nhất trí ngay. Duy chỉ có nhà ông Lượng, các cụ đều đã qua đời nên chẳng ai tin lấy nửa lời. Dù cho cái họa trước mắt, dù cho ông Lân có ra sức khuyên, nhà ông Lượng đều lắc đầu ngoay ngoẩy, gạt phắt cái ý định đó đi. Đem sự tình này kể cho cô Bắc, ông Lân thở dài nhìn danh sách những nhà đồng ý góp tiền làm lễ mà thở dài. Thấy ông Lân như vậy, cô Bắc chỉ cười cười rồi nói: Nhà người đó chỉ ăn cắp có một ít gạch ngói à, họa không có nặng. Cái nhà anh kia mới mất được hơn 40 ngày, nếu có làm thì làm lễ ngay trong nay mai sẽ bớt được một mạng. Còn việc người ta có tin hay không thì còn tùy. Làm vậy liệu người ta có bị làm sao không cô? Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cô Bắc ngồi nhìn cuốn sổ cũ kỹ. Đưa tôi ra đình có chút việc, mà còn cái miếu thờ cho bà ba, nhà anh đã đặt chưa? Đồ cúng hay lễ nhập miếu cũng đơn giản thôi. Tại người ta chưa thể đi nên tôi mới bày ra cách đó. Năm tháng họ có thể đi, tôi cũng đã ghi trong tờ giấy. Cứ đến ngày tháng thì làm mâm cơm rồi đem ra cúng, thế là xong. À, vâng, thế chị để tôi gọi thằng Long đưa chị ra đình. Không cần đâu, nhà anh chị còn nhiều việc, tôi với cháu dàn ra là được rồi. Tối muộn hai cô cháu tôi mới về, không cần phải đợi cơm đâu. Nói xong cô đứng dậy đi liền, chẳng để ông Lân nói thêm câu nào. Hai cô cháu cuốc bộ về phía ngọn núi nơi đình làng tọa lạc. Giang vừa đi vừa ngắm những cánh đồng lúa trải dài. Lâu lắm cô mới được cảm nhận mùi thơm của lúa ở đồng quê. Đi tới trước căn nhà ba tầng mới sơn, cô Bắc đứng lại nhìn một chút rồi lắc đầu. Thấy thế, Giang bước nhanh về phía trước nắm tay cô rồi hỏi: Nhà cái ông Tinh Lượng đấy hả cô? Biết đâu được, tại thấy cái nhà đó có chút vấn đề nên ngó. Có phải làng mình đâu mà rõ. Chẳng mấy chốc sau câu chuyện, hai cô cháu cũng tới đình. Trước sân có một người đàn ông trung niên mặc áo nâu đang quét sân. Thấy có người đến, ông dựng chổi rồi mỉm cười. Cô Bắc chỉ về phía sạp sắt có mấy cái mâm nhỏ rồi bảo Giang: Bày lễ ra mâm rồi mang vào trong trước đi. Cô chắc không phải là người làng này, trông cô lạ lắm. Chào bác, hai cô cháu tôi đến từ nơi khác, là nhà ông Lân mời chúng tôi tới chơi. Tiện thể đi qua đây thấy đình làng nghiêm trang, lại cảm nhận thấy sự linh thiêng nên rẽ vào thắp nén nhang. Cả hai trao đổi qua vài câu rồi cô bước vào trong. Người đàn ông tên Thanh cũng đi theo, hai tay chắp lại, vái vài cái, rồi lùi ra sau bậu cửa, đứng trong cô bắt hành lễ. Cô không khấn vái và làm như người thường, mà thắp hương xong còn đi đi lại lại trong đó, chốc chốc lại mỉm cười rồi chắp tay vái. Thấy làm lạ nên đợi khi cô bắt đi ra sân, ông Thanh mới gặng hỏi. Nghe cô bắt kể qua về sự việc, ông Thanh cũng sợ hãi. Trước giờ ông chưa bao giờ nghe về vụ này, nhưng việc người trong làng gần đây chết liên tục thì đúng là sự lạ. Về nhà ông Lượng á, cô cứ để tôi. Trong làng này tôi cũng là người có chút tiếng nói. Để chút nữa tôi qua nói chuyện với nhà ông ấy xem sao. À, thế thì tốt quá, phiền bác rồi. Trời chiều lại bắt đầu trở gió, có lẽ đã quen giấc nên sẽ lại mưa. Hai cô cháu đảo quanh một vòng, từ đầu làng cho tới cả nghĩa trang rồi mới quay về. Cô bắt lấy làm vui mừng lạ thường. Vừa đi cô vừa hát bài hát bằng thứ tiếng mà Giang nghe không thể hiểu. Hai cô cháu về gần tới nhà ông Lân thì trời mưa như trút, nên đành trú tạm dưới mái nhà hoang. Hôm nay trời nổi sấm chớp đùng đoàn. Cô bắt nhìn lên trời thở một hơi dài. Giang đứng phía sau bỗng lẩm bẩm. Cây gạo ấy mà xẻ ra liệu có làm dáng gỗ được không cô nhỉ? Sao tự dưng lại hỏi thế? Cô bắt ngạc nhiên nhìn Giang. Tia chớp sáng lóa để lộ ra đằng sau Giang là mấy cái bóng đen xì đang rúm rõ. Tự dưng cháu nghĩ cái cây ấy to như thế thì chắc chắn phải có đến cả tá ma quỷ ẩn náu, chứ đâu có đơn giản chỉ là hai mẹ con bà kia. Chuyện đó không quan trọng nữa đâu, về thôi. Nhưng đang mưa to mà cô. Về. Cô bắt quát lớn rồi bước đi trước. Giang thấy vậy cũng vội lao theo. Về đến nhà ông Lân, cả hai cô cháu ướt như chuột lội. Thay quần áo xong, Giang xuống nhà trước. Cơm nước cũng đã được bày biện sẵn ở trong bếp. Mãi một hồi lâu sau, cô bắt mới xuống. Chỉ thấy Quyền từ trên nhà bước xuống, ngồi nói chuyện. Ba người còn lại có lẽ ngại cho nên không xuống. Khoảng hơn 9 giờ thì ông Thanh đến. Thấy khách đến muộn, lại là người cả năm mới tới một lần, nên ông Lân bước nhanh ra cửa, đón lấy rồi bắt tay. Vào trong gian phòng khách, ông Thanh cứ nhìn xung quanh rồi hỏi. Cái cô mà khi chiều qua định thắp hương đâu rồi nhỉ? Thấy cô ấy bảo là khách nhà anh. À, hai cô cháu vừa ăn cơm xong, đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì thế? Mà sao anh biết hai cô cháu ở nhà tôi? Ông Lân thấy tò mò nên lo lắng hỏi. À, thì cô đó đến thắp hương ở đình rồi nói là ở chơi nhà anh, cho nên tôi đến. Nếu là chuyện gấp thì để tôi gọi cô ấy xuống cho anh nói chuyện. Chưa cần gọi thì đã nghe tiếng chân ở phía cầu thang. Cô bắt cùng với Giang bước về phía hai người đàn ông rồi ngồi xuống. Thấy cô bắt, ông Thành vội nói ngay. Tôi đã qua nhà ông Lượng, nhưng đúng là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi khuyên hết nước hết cái nhà ông ấy vẫn không tin. Cô có cách nào làm cho nhà ông ấy tin không? Cách thì có, nhưng chỉ sợ là người ta sợ quá thôi. Mà kể cũng lạ, cái sự này nhiều nhà đều có người mơ thấy ngài cưỡi chiến mã đến đứng trước mặt. Tại sao cả nhà ông ta lại không thấy gì? Vừa nói xong câu ấy, cô bắt bỗng đứng phắt dậy, chạy nhanh ra cửa. Bóng cô khuất dần trong màn đêm. Cả nhà tá hỏa dùng đèn đuổi theo nhưng mất dấu. Suốt mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm quanh làng nhưng cũng chẳng thấy đâu. Giang thì sợ hãi, khóc đến đỏ cả mắt. Không hiểu lý do vì sao cô bắt lại chạy đi như ma đuổi trong đêm tối. Nhà ông Lượng đêm ấy, căn nhà ba tầng, chỉ có hai ông bà già với ba đứa cháu nội ngoại. Các con của ông bà đều đi làm xa rồi gửi cháu ở nhà, lâu lâu mới về thăm một lần. 2 giờ sáng, ông Lượng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Trong mơ, ông thấy đứa bé chạy nhảy trước sân gạch. Khung cảnh quen thuộc trước giờ bỗng hiện về trong mơ. Ông tiến lại gần đứa bé, định đưa tay nắm lấy nó, thì thấy cánh tay nó rời ra. Cơ thể nó bắt đầu rụng dần, như thể được lắp ghép bằng từng mảnh vụn. Duy chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn, rơi xuống đất, rồi lăn về phía ông. Khuôn mặt xanh như lá chuối non, hai mắt nó mở trợn trừng, rồi từ miệng thét lên mấy tiếng thè thé. Cháu đây, cháu nông hỏi đây, ăn đi mà chết. Không ai khác, chính là con trai của bà Ba. Hóa ra ông Lượng chính là người làm cho nhà cụ cố của anh Long ngày xưa, cũng chính là ông đã nhận tiền của bà cả, rồi dùng liều thuốc độc mua từ phố huyện về trộn vào tô cháo của cậu chủ nhỏ, khiến cậu vĩnh viễn không thể lớn lên được nữa. Ông Lượng đưa tay với lấy khăn mặt vắt ở ghế lau mồ hôi, nhìn bà vợ còn đang say giấc, ông lắc đầu thầm nghĩ: vợ với con thế này, chồng mơ mộng sợ gần chết à, mà chẳng biết gì. Bước khỏi giường, ông sang phòng bên cạnh kiểm tra mấy đứa cháu nhỏ. Vòng qua nhà vệ sinh, ông rửa qua mặt mũi rồi trở về giường. Đêm nào cũng ngon giấc, chẳng hiểu sao đêm nay ông lại mơ về giấc mơ cũ kỹ ấy. Đặt lưng xuống, ông xoay người kéo tấm chăn định đắp lên bụng thì vô tình chạm phải người vợ. Nhìn sang bên cạnh, ông hét toáng lên sợ hãi khi thấy bên cạnh mình là một người đàn bà với mái tóc dài vén cao, cả khuôn mặt trắng bệch đang dí sát vào mặt ông, lại còn nhe răng ra cười khiến ông giải nước đái ra quần. Theo bản năng, ông nhảy xuống khỏi giường chạy ra cửa. Cánh cửa như có ai đó giữ chặt lấy, dù cho ông có cố cách mấy cũng không thể mở cửa được. Sự sợ hãi tột cùng, ông quỳ sụp xuống chắp tay vái liên tục: Xin hai mẹ con, tôi xin, tôi biết sai rồi, tôi sai rồi. Không có tiếng trả lời, ông từ từ ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng ở góc gạo trong giường nhà ông bà nội anh Long. Chỉ có điều xung quanh ông là hàng trăm bóng trắng lờ mờ bay lượn khắp nơi. Trước mắt ông là một đoàn người ngựa, đi đầu là vị tướng quân với cái đầu kẹp bên tay phải. Chứng kiến cảnh tượng ấy, còn chưa kịp nghe xem người kia nói gì, ông Lượng đã sợ đến nỗi ngất liệm đi. 3 giờ sáng, ngoài cổng có tiếng chó sủa khá gắt. Ông Lân mò lấy đèn pin rồi chạy ra mở đèn điện. Cô Bắc lững thững bước từng bước nặng nề. Anh Long cùng vợ cũng chạy ra ngay sau đó. Chỉ có Giang là từ trên tầng 3 xuống, nên ngay khi thấy cô Giang đã chạy tới ôm chầm lấy, hai hàng nước mắt trực trào ra. Cô Bắc thấy thế thì mắng yêu: Tôi còn sống, còn sống đây nè cô ơi, hơi tí là khóc nhè hả? Cô đi đâu mà bỏ chạy nhanh thế, làm cháu với nhà Bắc Lân lo quá. Mọi người sang gốc gạo dìu ông Lượng về đi kìa, sáng mai là ông ấy qua đòi làm lễ ngài đó. Long và ông Lân lật đật chạy sang bên ấy. Đúng là ông Lượng đang nằm ôm gốc gạo ngủ ngon lành thật, nhưng trong miệng vẫn cứ rên hừ hừ. 3 ngày sau thì ngoài đình có lễ lớn. Một mình cô Bắc không thể làm được nên mời thêm sư thầy về giúp. Cô chỉ đứng ở ngoài chỉ đạo cho người ta sắp đồ. Lễ khá lớn nên 3 ngày mới làm xong. Số tiền quyên góp vừa đủ không thừa, không thiếu một xu. Chỉ có nhà ông Lượng là lo lắng nhất, vì từ hôm ông Lượng chạy ra gốc gạo ngủ, không hiểu lý do vì sao đến ngày hôm nay vẫn còn sốt ly bì, lúc tỉnh lúc mê. Làm lễ xong, hai cô cháu cùng vợ chồng anh Long lại tạm chia tay gia đình ông Lân. Trước lúc xe đến thì bà vợ ông Lượng hớt ha hớt hải chạy tới hỏi thăm. Cô Bắc chỉ cười cười rồi nói một câu duy nhất: Về bảo chồng bà xem là trước kia làm gì sai, nơi để sám hối thì người ta đã làm đẹp đẽ rồi, đến xin người ta một câu là được. Ngơ ngác trước câu nói của cô Bắc, tất cả mọi người đều không hiểu ý cô nói gì. Lúc này Giang mới chỉ về phía ngôi miếu mới dựng lên để thờ bà Ba rồi gật đầu. Ông Lân như hiểu ra kéo tay bà ta về phía sân rồi thì thầm. Ngày mới ở quê thật mát mẻ. Bắt tay vợ chồng ông Lân bà Lam, cô bắt đưa tay vẫy chào tạm biệt cả nhà, rồi bước lên xe, trở về với công việc thường ngày. Ở đầu làng còn có một đám người lố nhố đứng cúi đầu chào tạm biệt. Trước khi ra khỏi làng, bên tai cô Bắc còn nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con, câu cảm ơn của một người đàn bà vọng về bên tai. Về phần gia đình ông Lượng, sau khi nghe vợ thuật lại, ông lẩm bẩm trong miệng rồi bảo vợ dìu sang ấy. Trước miếu thờ, ông thành kính dâng hương rồi dập đầu vái lạy. Bệnh của ông cũng từ từ mà thuyên giảm. Điều khó hiểu là trước giờ người bị hại thành ma sẽ ra tay quấy quả kẻ hại mình, chỉ có hai mẹ con bà Ba là im lặng. Phải chăng có những người hiền đến nỗi dù có bị quan đến mức mất cả mạng vẫn chọn cách êm đẹp nhất? Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cây gạo của người âm, tác giả Thư Kỳ. Cảm ơn Thư Kỳ đã mang một tập truyện rất là nhân văn, rất là có ý nghĩa đến cho tất cả quý khán thính giả chúng ta. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.